3. Giảng giải nguyên do tạo nên kiếp vận. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật. Vì thế Đức Phật coi hết thảy chúng sanh đều là Phật, thương họ trái giác hiệp trần, luân hồi sáu nẻo, trải kiếp số nhiều như mày trần, không cách gì thoát lìa được. Do vậy tùy theo căn cơ lập giáo, đổi bệnh cho thuốc, đủ mọi phương tiện chỉ dạy, mong sao họ sẽ trái trần hiệp giác, bỏ vọng về trơn, tiêu trừ hoặc nghiệp vốn chẳng có, chứng trọn vẹn Phật tánh sẵn có mới thôi. Chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh, cho nên nghe lời Phật, nhìn vào hành vi của Phật, chẳng thể tin nhận ngay. Có kẻ cho là huyễn vọng chẳng thật, chỉ nhằm gạt gẫm kẻ ngu tục. Có kẻ cho rằng đạo Phật phế bỏ luân lý, làm hại chánh đạo. Có kẻ cho rằng càng gần lý, càng gây loạn lớn lao cho lẽ chân. Nhưng Đức Phật chẳng vì những điều ấy mà vứt bỏ họ, chỉ đợi khi thời tiết nhân duyên chín muồi sẽ ra tay độ thoát. Có lắm kẻ vì thoạt đầu chẳng hay biết nên lầm lẫn bài xích. Tiếp đó, do hiểu biết sâu xa bèn tận lực tu. Sau đấy do chân tu nên chứng ngộ. Do vậy liễu thoát sanh tử, siêu phàm nhập thánh, rộng để lại ngôn giáo nhằm khơi gợi người sau. Do họ đã biết rõ Đức Phật lập pháp bao gồm trọn vẹn hết thảy các thiện pháp thế gian và xuất thế gian, không những chẳng trái nghịch pháp thế gian mà còn hữu ích lớn lao cho pháp thế gian. Luận về mặt tu trì thì chẳng bỏ sót điều thiện mảy may nào, nhưng nhất tâm vô trụ. Bàn đến đế lý, chẳng lập mảy trần, nhưng vạn đức đều tỏ lộ trọn vẹn. Vì thế những người có chí kiến lỗi lạc, có chí hướng đặc biệt, không một ai chẳng hướng lòng sùng phụng để mong tự lập, lập người, tự lợi, lợi tha. Cũng có kẻ ăn trộm những nghĩa trọng yếu trong kinh Phật để hoằng dương đạo nho, lại ngược ngạo ra sức bài bác Phật Pháp, hết sức dữ dội, hòng ngăn chặn người trong thiên hà đời sau đừng bước vào Phật Pháp. Bổn ý của họ chẳng qua là do chi kiến môn tưởng nặng nề, sợ chẳng ra sức ngăn lấp thì mọi người đua nhau theo Phật, cửa nho do đó sẽ bị lạnh lẽo điêu tàn. Họ chẳng biết bậc thượng căn thật sự quyết chẳng bị ngăn chặn, nhưng kẻ trung hạ do họ bài xích nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi, sẽ cho đó là những điều Đức Phật dùng làm căn cứ để gạt gẫm kẻ ngu tục. Đối với những pháp Đức Phật dạy như sửa lỗi hướng thiện và liễu thoát sanh tử v.v., họ chê bai là tự tư tự lợi, do tưởng rằng hễ có điều gì để làm lành thì đấy chính là ác, ác sẽ mong sao không làm gì mới là làm lành. Như vậy là đã trái nghịch ý chỉ, đánh đổ ham muốn sằng bậy của chính mình, giảm bớt lỗi. Bậc hạ thì học, bậc thượng thì thấu đạt của thánh hiền quá lớn, cũng như trái nghịch đạo, hướng theo thiên lý thì lành, trái nghịch thì xấu, xuôi theo thì tốt lành, trái nghịch thì hung hiểm của kinh dịch, kinh thư. Chỉ vận dụng xuông thuật, chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, thành ý chánh tâm, nhằm yên đời và tạo ra phong tục tốt đẹp. Đối với căn bản khiến cho con người không thể nào không chọn hết tình nghĩa, chọn hết bổn phận, thành ý chánh tâm, họ lại hoàn toàn vứt bỏ, đem chuyện thuộc về khả năng của thánh nhân giao cho phàm phu thực hành. Đến nỗi thiện không có gì để khuyên, ác chẳng có gì để phạt. Đến khi gió Âu dần dần thổi sang phương Đông, đủ mọi vở tuồng xấu ác như phế bỏ kinh điển, phế bỏ luân thường đều được diễn ra. Cái gốc họa quả thật là do cái tâm trộm cướp bài xích nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi và quan niệm có làm gì để làm lành thì đó chính là ác, và tự lợi lợi tha liễu sanh thoát tử là tự tư tự lợi mà ra. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyền hạ, lợi tựa cho bộ Chánh Tín Lục của cư sĩ là Lưỡng Phong. Ngạn ngữ có câu: thiên hạ bổn thái bình, duy nhân tự nhiễu trì. Thiên hạ vốn thái bình, chỉ có con người tự khuấy rối. Người trí dùng trí để khuấy, kẻ ngu dùng dục để quậy. Mối họa do lòng dục khuấy nhiễu tuy khốc liệt, nhưng người ta còn biết được. Sự khuấy nhiễu của kẻ trí nếu chẳng phải là bậc trí kiến vượt trội, sẽ chẳng thể biết được. Đã chẳng biết là khuấy nhiễu, lại ngược ngạo coi đó là đức. Đấy chính là cội nguồn gây nên đại loạn cho nước ta từ thuở mới có trời đất đến nay. Học thuyết gây lầm lạc cho con người thật đáng sợ sâu xa. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyền thượng, thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh 1. Hôm qua nhận được thư, biết nỗi thảm do thổ phỉ gây ra tại Xuyên Trung, khôn ngăn người ta phải than dài sườn sượt. Tôi thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân trị thiên hạ, để Phật độ chúng sanh. Từ đời Tống, họ Trình, họ Châu, do đọc kinh Đại Thừa nhà Phật, thân cận bậc thiện tri thức Thiền Tông, biết đại khái nghĩa lý, toàn sự chính là lý, hết thảy duy tâm, liền chấp bừa vào ý kiến của chính mình, chấp lý bỏ sự, để làm ra vẻ chính mình kiến thức cao siêu. Quá sợ người đời sau biết được do đâu họ có được kiến giải ấy, nên đem lòng đen tối bám Phật, nói nhân quả báo ứng lục đạo luân hồi do Đức Phật đã dạy chính là căn cứ để lừa dối bọn ngu phu ngu phụ tin thờ giáo pháp của Ngài, chứ thật ra không có chuyện ấy. Con người chết rồi hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán, dẫu có chém chặt say dã thì lấy gì để làm? Lại nữa, thần hồn đã phiêu tán lấy ai để thác sanh? Từ đấy trở đi, phàm là nhà nho, hễ kẻ nào hiểu biết cao xa thì ai nấy đều lén lút xem kinh Phật, nhưng đều cực lực bám Phật. Kẻ hiểu biết thấp kém bèn hùa theo người khác dấy lên kiến giải điên đảo, từ sống đến chết chẳng được hưởng lợi ích nơi Phật pháp, từ sống đến chết thường tạo nghiệp bám Phật. Học thuyết của họ Trình, họ Châu vừa được lưu hành thì nho gia vâng giữ như khuôn vàng thước ngọc. Còn chuyện họ Trình, họ Châu trái nghịch tiên thánh, thánh nhân nho giáo thì cả cõi đời không ai chịu nói đến. Sau này nhà nho nào nói ngược với Trình Châu sẽ không thể đứng vững được trong khoảng trời đất. Do vậy nhà nho chẳng dám nói nhân quả luân hồi, nói ra sẽ bị người ta công kích. Lại muốn sau này lỡ ra có thành tựu, muốn được dự vào hương hiền từ, tức miếu thờ bậc hiền tài trong làng hay trong văn miếu. Nếu nói đến nhân quả luân hồi thì hai đằng đều tuyệt vọng. Từ đấy hoàn toàn thủ tiêu căn bản trị quốc bình thiên hạ, cậy xuông vào chánh tâm thành ý để trị thiên hạ. Phải biết, nếu có nhân quả luân hồi thì kẻ chưa thể chánh tâm thành ý vẫn gắng sức làm. Không có nhân quả luân hồi thì chỉ có bậc đại hiền mới có thể chánh tâm thành ý. Còn những kẻ khác, do không có gì để sợ hãi, không có gì để mong mỏi, lẽ đâu lại khăng khăng chánh tâm thành ý hay sao? Trình Châu đề xướng chánh tâm thành ý là do học được diệu nghĩa của Phật pháp, nhưng để phô phang cái trí của chính mình, bèn ngược ngạo cực lực chê trách Phật. Như vậy là họ đã chánh tâm thành ý nơi chỗ không quan trọng khẩn yếu, hoàn toàn chẳng mảy may nào chánh tâm thành ý nơi chỗ quan trọng khẩn yếu lớn lao. Dùng cách ấy để tạo thành cái danh cho chính mình, nhưng di hại cho thiên hạ đời sau. Gần đây tai họa liên tục xảy ra, dân không lẽ sống, đều là do chất độc của học thuyết Tống Nho bộc phát. Ông có biết hay chăng? Ấn Quang Văn Sao Tục Biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Đường Năng Thành. Chất độc của họ Âu, họ Hàn còn nhỏ, chất độc của họ Châu, họ Trình mới lớn. Vì những nhà lý học sau thời Trình Châu, không một ai chẳng xem trộm kinh Phật, nhưng không một ai chẳng cực lực bán bổ Phật pháp đến nỗi biến thành mối đại loạn này. đều là vì cái nhìn hạn cuộc nơi môn hộ của các vị tiên sinh ấy mà ra. Ấn Quang Văn Sa Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ ông Chí Kỳ 1. Thánh nhân thế gian lẫn thánh nhân xuất thế gian, dùng sự lý nhân quả để bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Người đời nay đa số chẳng cho như vậy là đúng, cứ làm riêng theo cách mới, đến nỗi chuyên chú trọng cạnh tranh xâm đoạt để mong tăng lớn thế lực, mở rộng lãnh thổ của ta, tàn sát lẫn nhau, chọn không ngưng dứt. Nhân họa đã khốc liệt, thiên tai lại giáng xuống, vận nước nguy ngập, dân không lẽ sống, đều vì chẳng coi nhân quả báo ứng là đúng mà ra. Cái gốc họa này vẫn vít kết lại đã lâu, nay đã dần dần bộc phát, nào phải do một hai người tuyên truyền mà có thể vãn hồi được ư? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng, thư trả lời cư sĩ Lưu Nhân Hàng, bàn về chuyện Hoàng Dương nhân quả. Đời loạn tột bậc chẳng kham nói nổi, sẽ đến nguồn cội nguyên nhân gần là trong vòng 110 năm gần đây. Hết thảy những kẻ đọc sách làm quan chỉ biết tập luyện cử nghiệp, cầu công danh, chẳng biết đề xướng nhân quả báo ứng và giáo dục gia đình. Nếu luận đến cái nhân xa thì quả thật là do họ Trình họ Châu đả phá bài xích nhân quả báo ứng và sanh tử luân hồi mà ra. Do chọn chẳng được gia đình khéo dạy, lại chẳng biết con người vì sao làm người, lại quen nghe nói chết là diệt mất, chọn chẳng có đời trước đời sau, nên vừa gặp gió âu thổi tới, cảm thấy thuyết phế bỏ lòng hiếu, phế trừ luân thường, không hổ thẹn ấy, lại tự tại vô ngại lắm, bèn nhất trí tiến hành, tạo ra căn bản gây lầm lạc cho con người không thể không quy tội về các vị bên lý học. Quang nói lời này đích xác tột bậc, biện định tột cùng, chứ chẳng phải nói bừa đâu. Phương kế lúc này là phải sống sốt sắng để xướng nhân quả báo ứng, sanh tử luân hồi và giáo dục trong gia đình. Nhưng giáo dục trong gia đình lại càng cần phải chú trọng đến nhân quả báo ứng. Hai pháp này duy trì lẫn nhau mới có thể làm cho con cháu sau này chẳng đến nỗi mấy chốc sống như loài thú. Nếu không, dù có giáo dục cũng khó thể giữ cho chúng nó chẳng bị xoay chuyển bởi thói tà. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyền Thượng, thư trả lời ba vị cư sĩ Tống Lục Trạm, Chữ Liên Tịnh và Trương Tử Tịnh. Như bọn Hàn, Âu, Báng Phật, chỉ căn cứ theo những hành vi luân thường gần gũi của đạo Nho và lấy lễ nhạc, hình phạt, sự cai trị để luận, chọn chẳng dẫn kinh văn nhà Phật để luận. Do vậy biết những lời chê bai của bọn họ đều là chưa thấy màu sắc, đã bàn luận mù quáng. Họ Hàn, tức Hàn Dũ, do được gặp thiền sư Đại Điên. Họ Âu, tức là Âu Dương Tu, do gặp được Đại sư Minh Giáo mới hơi biết về Phật, nên chẳng thể Hoàng Dương như họ Trương họ Trung được. Nhưng những ông Châu, tức Mậu Thúc, Trình, Trương, Châu, Châu Hy, đời Tống, là do người tiếp nhận được đạo tâm truyền của Khổng Mạnh, xét về nguồn gốc đều do học Phật mà được. Ông Châu Mậu Thúc, người cực thuần hậu, chọn chẳng báng Phật một chữ. Hai ông Trình họ Trương và họ Châu thì ngấm ngầm khâm phục, ngoài mặt chống đối. Họ lấy những ý nghĩa sâu thẳm trong kinh Phật để giải thích kinh điển đạo Nho, sợ người đời sau bảo những gì họ nói đều xuất phát từ kinh Phật, bèn cực lực báng bổ thật sự thật lý nhân quả ba đời luân hồi sáu nẻo do Đức Phật đã nói, cho là Phật bịa chuyện để làm căn cứ gạt gẫm ngu phu ngu phụ tin thờ giáo pháp của Phật, chứ thật sự không hề có chuyện ấy. Từ đấy trở đi, phàm là nhà Nho đều chẳng dám nói đến nhân quả, sợ bị người khác công kích là dị đoan. Phàm bọn lý học đều lén lút xem kinh Phật để tự hung, nhưng đều cực lực báng Phật để tự củng cố địa vị danh tiếng, đến nỗi càng lúc càng đi xuống, cho nên mới diễn ra thảm kịch tai họa liên miên, dần không lẽ sống. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa tu chỉnh Cửu Hoa Sơn Trí. Đại Điên Bảo Thông 732-824, người xứ Dĩnh Châu, họ Trần, pháp hiệu Bảo Thông, tự đặt hiệu là Đại Điên Hòa Thượng. Trong niên hiệu Đại Lịch, sư theo học với ngài Dược Sơn Duy Nghiễm, rồi qua Nam Nhạc tham yết ngài Thạch Hầu Hy Thiên. Đại Ngộ Tông Chỉ được nối pháp Tào Khê, sư dựng Linh Sơn Thiền Viện tại dưới rặng Tây U ở Triều Châu, ra vào thường có cọp đi theo, môn nhân hơn ngàn người. Lúc ấy Đường Hiến Tông thờ phụng Xá Lợi trong cung, cảm được Xá Lợi phóng quang, quần thần dâng biểu chúc mừng. Riêng Hàn Dũ lại dâng sớ can vua đừng mê tín đạo Phật, đòi đốt kinh Phật, dẹp chùa, đuổi tăng về làm dân. Vua tức giận đẩy Hàn Dũ đi Triều Châu. Tới Triều Châu nghe danh Đại Điên, Hàn Dũ bèn mời tới, giữ lại hơn 10 ngày, định dùng lời lẽ đánh bại sư. Rốt cuộc Hàn Dũ hết sức khâm phục sư, thường lui tới hỏi đạo, tà kiến bám Phật cũng giảm dần. Sư từng tự chép kinh Kim Cang 1500 biến, chép Pháp Hoa, Duy Ma, mỗi kinh 30 bộ. Trước thuật gồm 2 bộ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Thích Nghĩa và Kim Cang Kinh Thích Nghĩa. Tháp sư được dựng bên chùa, cuối đời Đường quân giặc phá tháp, thấy xương sọ đã tiêu hết, chỉ còn lưỡi vẫn tươi nhuận như còn sống, bèn chôn đàng hoàng, gọi là ế thiệt chủng, mồ chôn lưỡi. Đến niên hiệu Chí Đạo đời Tống, người trong vùng lại đào lên, chỉ thấy lưỡi vẫn còn, bèn trồng đá dựng tháp, đặt tên là Thiệt Kính Tháp, tức Tháp Gương Lưỡi. Minh Giáo Đại Sư chính là ngài Khế Trung 1007-1072, một vị cao tăng thuộc Tông Vân Môn sống vào đời Tống, quê ở Đàm Tân, Đằng Châu, nay là huyện Đằng, tỉnh Quảng Tây, tự Trọng Linh, hiệu Tiềm Tử. Sư xuất gia năm 7 tuổi, 13 tuổi được thế pháp thọ giới, 19 tuổi đi tham học khắp nơi, đầu thường đội tượng Quán Âm, mỗi ngày trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát 10 vạn câu. Về sau, sư đắc pháp nơi thiền sư Hiểu Tông thuộc Tông Tào Động. Sư đọc trọn khắp các kinh điển, sách vở, rất giỏi văn chương, thường nhấn mạnh thuyết nho Phật nhất trí. Khi Âu Dương Tu cực lực bài xích đạo Phật, dùng những lời lẽ bán Phật để mê hoặc Tống Nhân Tông, sư soạn phụ giáo biên dâng lên vua. Vua đọc xong hết sức khâm phục, sai Hàn Kỳ đưa cho Âu Dương Tu coi. Họ Âu kinh ngạc nói, không ngờ trong tăng chúng có được người như thế. Bèn xin Hàn Kỳ cho gặp mặt. Khi gặp sư, Âu Dương Tu cật vấn suốt cả ngày, bị sư hoàn toàn khuất phục, từ đó không váng Phật nữa. Ngoài bộ luận phụ giáo biên nổi tiếng ra, sư còn trước tác những cuốn Truyền Pháp Chánh Tông Định Tổ Đồ, Truyền Pháp Chánh Tông Ký, vân vân. Những trước tác của sư được Tống Nhân Tông hết sức ngưỡng mộ, hạ lệnh đưa vào đại tạng, ban tặng cho sư Ca Sa Tía và ban hiệu là Minh Giáo Đại Sư. Sau khi sư thị tịch tại chùa Linh Ẩn vào năm Hy Ninh thứ năm 1072, môn nhân thâu thập những ngữ lục của sư, soạn thành bộ Đàm Tân Văn Tập 20 quyển. Thánh nhân rủ áo khoanh tay trị thiên hạ, điều cốt yếu chỉ là vô dục. Vô dục thì không phải chiến đấu, có dục thì phải chiến đấu dài dài, cho đến khi ta lẫn người đều chết hết, tấm lòng mới chịu nguôi lạnh. Nếu không, ắt sẽ mong người khác chết để riêng ta còn sống, quyết chẳng nghĩ đến sự thảm khốc của chiến tranh để tạm ngừng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Lý Đức Minh 1. Hiện nay thế đạo nhân tâm chìm đắm đến cùng cực, nói chung là vì chẳng nói đến đạo trọn hết tình nghĩa, tận hết bổn phận và lý phước thiện họa dâm. Đối với chuyện luân hồi lục đạo và pháp niệm Phật vãng sanh thì càng không có cách gì nghe tới được, do tâm chẳng chú trọng đạo đức, nhân nghĩa, nhân quả báo ứng, dẫu có nghe cũng chẳng thể sanh lòng tin. Bởi những lẽ đó ươm thành đại kiếp, thiên tai nhân họa liên tiếp giáng xuống, cơ duyên giết chóc ngập tràn, dân không lẽ sống. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, duyên khởi của Tịnh Nghiệp Xã chùa Tiên Khánh tại Tam Giang Khẩu, Hàm Giang. Văn Sao, nhất là đối với người mới phát tâm, là một quyển sách chẳng thể không đọc. bởi lẽ ngôn từ nông cạn gần gũi tường tận lại còn có nhiều chỗ phát huy xử lý. Sống trong cõi trần học đạo, tu chân trong cõi tục. Do học Phật cho nên căn bản của trí thành, chánh tâm, thành ý, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ đều nắm được. Phật pháp thật tích cực, bác ái, kẻ không biết lại ngược ngạo cho là tiêu cực, tự tư tự lợi, coi pháp rốt ráo độ người thoát khổ của Phật là pháp ngu xuẩn, mê hoặc kẻ ngu tục. Do đó dần dần tích tập đến nay trở thành những thảm kịch như là phế bỏ kinh điển, phế bỏ luân thường, vân vân. Chẳng nỡ thấy nghe. Nếu như ai nấy đều biết nhân quả báo ứng, biết chết đi thần thức bất diệt, tùy theo tội phước mà thăng trầm, lẽ nào đến nỗi có tình trạng như vậy? Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Trần Giật Hiên. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch, vừa mở đầu liền nói: tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà tích điều chẳng lành ắt tai ương có thừa. Cơ Tử Trần Thuật Hồng Phạm cuối cùng mới nói: hưởng dụng ngũ phước, oai dụng lục cực. Thuận theo lẽ phải sẽ được 5 điều phước, trái nghịch sẽ bị 6 điều cực. Đấy chính là nghĩa nhân đời trước quả đời này vậy. Nho gia trong cõi đời chẳng biết nhân quả, quy hết mọi chuyện về sự cai trị của vua. Thế nhưng tánh tình hung bạo, thọ mạng ngắn ngủi, tấm thân bệnh tật, nỗi lòng lo sầu, cảnh ngộ nghèo cùng, diện mạo xấu xí, thân thể yếu đuối đều do sự cai trị của vua gây ra hay sao? Vu báng sự cai trị của vua, trái nghịch tâm pháp của thánh nhân quá sức. Đạo sửa mình trị người của thánh nhân, lấy sáng tỏ minh đức, minh minh đức làm gốc. Công phu bước đầu của việc làm sáng tỏ minh đức chính là cách vật. Vật chính là nhân dục, tham sân si mạn. Trừ sạch hết đi thì lương tri sẵn có tự nhiên hiển hiện. Lương tri đã hiển hiện thì chẳng thế nào ý không thành, tâm không tránh, thân không tu. Kẻ học phải học từ đầu nguồn như vậy mới là thật học. Người căn tánh trung hạ, chẳng thể trừ khử nhân dục, lòng ham muốn của con người để thành ý chánh tâm, tu thân, thì hãy dùng thật sự thật lý nhân quả ba đời và luân hồi lục đạo để giảng nói cho họ, ắt họ sẽ gắng sức làm lành, càng cố ý bỏ ác. Dùng 4 điều đừng của nhan tử và 3 điều phản tỉnh của tăng tử để làm gương báu cho suy nghĩ, khởi niệm, hành xử, sẽ dần dần tự đạt đến chỗ hết sạch nhân dục, đạt được địa vị làm sáng tỏ minh đức. Những nhà nho đời sau kỵ nói nhân quả luân hồi là đã đánh mất phương tiện thúc bách con người chẳng thể không thành ý chánh tâm tu thân, lại còn đặc biệt cao giọng để sướng, để tự khoe bản lãnh cao minh, cho có gì để làm lành thì đấy chính là ác. Con người chết đi, hình hài đã mục nát, thần hồn cũng phiêu tán, dẫu bị chém chặt say giã sẽ thực hiện vào đâu? Nhân quả ba đời luân hồi 6 nẻo chính là lời dối trá để phỉnh phờ ngu phu ngu phụ tin phụng giáo pháp nhà Phật. Do những lời lẽ ấy, thiện không có gì để khuyên, ác không có gì để phạt. Dẫu có pháp bình trị quay đời đi nữa cũng đều thuộc ngoài ra, chọn chẳng có căn bản. Vì thế, đến khi gió Âu dần dần thổi sang phương Đông, tất cả những pháp do thánh nhân Trung Quốc lập ra đều bị bỏ đi, học theo văn hóa mới của Thái Tây, biến đổi tận gốc càng thêm dữ dội. Những tấn tuồng xấu xa như phế kinh điển, phế luân thường, phế hiếu, không hổ thẹn, tranh thành, giành đất, tàn sát lẫn nhau đều thấy diễn ra. Đạo làm người gần như là bị diệt mất. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa cho bộ Đạo Đức Tùng Thư. Quán Thế Âm Bồ Tát thể nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn, vì thế phần thân trong các cõi nhiều như số vi trần, tùy loại hiện hình, tầm thanh cứu khổ độ thoát chúng sanh. Nhưng đối với thế giới xa bà, Ngài lại càng nghĩ thương xót trọn khắp, tha thiết, cứu vớt chẳng sót. Huống chi trong những năm gần đây, nhân dân hàng ngày gặp cảnh hoạn nạn, dù muốn trốn tránh quả thật cũng không có chỗ nào để lánh mình được, mà cũng chẳng có cách nào trốn lánh được. Bởi lẽ thế đạo nhân tâm gần đây đã bại hoại đến cùng cực. Ngay như đại ân sanh thành nuôi dạy của cha mẹ vẫn cứ công khai để sướng bỏ đi lòng hiếu, và coi giết hại cha mẹ là chuyện đại nghĩa diệt thân. Người dân sống trong cõi đời này chẳng đáng thương ư? Do vậy, phàm những ai có chánh tri kiến, không ai chẳng nghiên cứu Phật học, tu trì tịnh nghiệp để cầu thoát lìa đời ác ngũ trược này, mau được dự vào liên trì hải hội, ngõ hầu vĩnh viễn lìa mọi sự khổ, chỉ hưởng các sự vui. Trong thời thế này, Quán Thế Âm Bồ Tát đặc biệt dấy lên lòng đại từ vô duyên, vận lòng đại bi đồng thể, trong đủ mọi khổ nạn, dù lòng nghĩ nhớ bảo vệ che chở, xưng hồng danh của Ngài gặp dữ sẽ hóa lành, gặp nạn lại trở thành điều may mắn, làm sao kể xiết. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa cho bộ Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục. Địa Tạng Bồ Tát thể nguyện rộng sâu, tuy đã chứng cùng tột pháp tánh từ lâu, nhưng vẫn chẳng trụ tịch quang, chẳng chứng Phật quả. Do lòng đại từ bi, tùy loại hiện thân độ thoát hữu tình trọn khắp các cõi nước, nhiều như số vi trần. Ngài lại còn thương ở trong chốn u minh nhằm cứu bạt chúng sanh tội khổ cực nặng trong địa ngục. Do Bồ Tát xưa kia từng phát đại nguyện, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng sanh độ hết mới chứng Bồ Đề, địa ngục chưa chống không thể chẳng thành Phật. Ấy là vì tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của Phật chẳng hai. Do mê muội nên đối với chân thường lầm sanh mê hoặc, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm đến nỗi luân hồi trong lục đạo, chọn chẳng có thủa thoát ra. Lúc sanh vào trời người thì ít, khi đọa tam đồ lại nhiều. Bồ Tát riêng rủ lòng từ mẫn, nhiều cách cứu vớt, mong sao chúng sanh sẽ bỏ vọng về với chân, trừ mê được ngộ, để khôi phục lại chân như Phật tánh sẵn có mới thôi. Ví như bảo châu mani vô giá rớt trong nhà xí, kẻ ngu coi như đồ dơ, chẳng thèm mến tiếc. Người trí biết là bảo châu vô giá, vào nhà xí nhặt lấy, gột trừ phân dơ, dùng nước thơm gột rửa, treo trên tràng cao, tỏa sáng chiếu trời soi đất, mưa ra khắp đủ mọi thứ báu. Tâm tánh của chúng sanh cũng giống như vậy, tuy còn mê muội tạo nghiệp, đọa lạc trong ác đạo, nhưng chân như Phật tánh sẵn có vẫn trạm tịch thường hằng, bất sanh bất diệt, chọn chẳng có tướng biến đổi, tổn thất. Vì thế, bất luận kẻ nghiệp nặng tội sâu đến đâu, tâm Bồ Tát chọn chẳng có một niệm vứt bỏ. Đối với chúng sanh khổ sở nhất, càng riêng rủ lòng thương xót hơn, gấp gáp muốn độ thoát hơn. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa cho Địa Tạng Bồ Tát Bổn Tích Linh Cảm Lục. Dứt lo, quên duyên, nhất tâm lễ tụng, cầu tam bảo, ngầm rủ lòng gia bị, khiến cho những kẻ có quyền lực trong các nước diệt dứt ác niệm, phát khởi từ tâm. Nếu được cảm ứng, lợi ích ấy lớn lắm. Nếu chẳng thể cảm ứng nơi các nước, thì cũng sẽ ngầm kết pháp duyên với người các nước, lợi ích ấy cũng chẳng nông cạn đâu. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Hạ, thư trả lời cư sĩ Lưu Nhân Hàng, bàn về chuyện Hoàng Dương nhân quả. Mani. Mani gọi đủ là Chân Đà Mani, Sinta Mani, còn được phiên âm là Chấn Đà Mạt Ni, dịch nghĩa là Như Ý Bảo Châu, Như Ý Châu hoặc Như Ý Mani, Vô Giá Bảo, đều có nghĩa là một viên ngọc quý, có thể thỏa mãn được mọi ước vọng. Kinh luận chép có nhiều loại mani, chẳng hạn như Đại Tỳ Bà Sa Luận nói có 102 loại mani như Quang Minh Mani, Thanh Thủy Mani, Phương Đẳng Mani, Nguyệt Tràng Mani, Diệu Tạng Mani, Đại Đăng Mani, vân vân. Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh nêu tên của 47 loại mani như Tỳ Lăng Già Mani, Phạm Thiên Quang Tràng Mani, vân vân. Pháp Tướng Thiên Thủ Thiên Nhãn của Đức Quán Âm cũng cầm 2 viên mani, Nhật Tinh Mani và Nguyệt Tinh Mani. Bốn. dạy những điều trọng yếu trong việc kiêng giết. Càn là đại phu, Khôn là đại mẫu, Dân là người ruột thịt của ta, loài vật giống như ta. Đấy chính là chí hướng thường hằng coi con người và loài vật bình đẳng như nhau của nhà Nho vậy. Nghiêm cấm đọa thai phá trứng để chim, thú, cá, ba ba đều được sống yên vui. Đấy chính là sự cai trị bằng đức để thắng tàn bạo, trừ giết chóc của bậc thánh vương. Ấy là vì đức lớn của trời đất là xanh, nỗi khổ lớn lao của con người lẫn loài vật chính là sát. Thắng bạo tàn, trừ giết chóc phải từ nhỏ đến lớn. Nhân từ với con người, yêu thương loài vật, ắt phải từ dễ đến khó. Nếu chẳng hàm dưỡng lòng nhân từ, khoan dung từ cội gốc, ắt sẽ trở thành bỏ nhỏ lấy lớn, bỏ dễ lấy khó vậy. Hàng ngày làm chuyện tàn sát mà lầm lạc mong mỏi nhân từ với con người, yêu thương loài vật sẽ trở thành nói suông, chắc chắn khó thể thực hành được chuyện ấy. Vì sao nói vậy? Trẻ nhỏ kẻ bình thường đều có thể thực hành chuyện yêu thương loài vật. Hành lâu ngày, bụng dạ đầy ắp nhân từ, mai kia có địa vị nắm quyền cai trị, sẽ có thể che chở dân đen lớn lao. Dẫu ẩn cư trong một làng, vẫn có thể lấy thân mình đốc thúc mọi người thay đổi phong tục. Như vậy đạo nhân từ với người khác phải được bồi đắp từ lòng yêu thương loài vật thì mới có thể viên mãn trọn khắp. Không có điều lệ vậy. Nếu chẳng do lòng yêu thương loài vật thì tuy trong đời này chưa có gì đáng tiếc, nhưng trong tương lai ắt sẽ phải lo lắng lớn lao. Vì đã gieo cái nhân tàn hại loài vật, sẽ khó tránh được kết quả luân phiên báo đền lẫn nhau. Nguyện người có lòng nhân với kẻ khác thường suy nghĩ cẩn thận vậy. Chuyện phóng sanh vốn nhằm khơi dậy thiện tâm của con người trong hiện tại, vị lai. Cốt sao họ kiêng giết, ăn chay, khiến cho khắp mọi hàm thức đều được sống yên ổn, đều hưởng hết tuổi thọ. Gần là dứt được cái nhân giết chóc, xa là diệt được quả báo do giết chóc. Nhỏ là khiến cho tâm chúng ta toàn thuần là lòng nhân, lớn là chấm dứt sát kiếp cho toàn thế giới. Chớ nghĩ đây là chuyện chẳng cấp bách rồi coi thường bỏ qua. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Hà, Bi Kỹ Thuật Công Đức của Phân Hội Tô Châu Hội Cứu Giúp Loài Vật Trung Quốc, quyên tặng vĩnh viễn khu vườn ao phóng sinh cho Linh Nham Sơn Tử để làm hạ viện. Chuyện ăn thịt là chuyện kỳ quái nhất, nhưng do quen làm đã lâu, chẳng biết là sai, ngược ngạo coi đó là lễ. Vì thế tế trời đất cúng dỗ tổ tông, phụng dưỡng cha mẹ, đãi đằng khách khứa đều dùng thịt làm vật biểu thị tấm lòng cung kính. Thánh nhân thế gian chẳng nói đến sự lý nhân quả ba đời, luân hồi lục đạo, cũng tùy thuận tâm tình của thế tục mà làm theo, nhưng vẫn ra giả về đạo thương dân yêu vật. Suy từ lòng nhân yêu thương loài vật của thánh nhân, đủ biết sự vô nghĩa của việc dùng thịt nhằm biểu lộ lòng thành, lòng hiếu thảo hay lòng cung kính. Để biểu thị tấm lòng thành, hiếu thảo, cung kính của ta, hãy nên dùng những món hết sức nhân từ, tươi tắn, thanh tịnh thì mới nên. Sao lại dùng những con vật hết sức ô uế như heo, dê, gà, vịt, cá, tôm, vân vân? Chúng đang sống sờn sơ lại đem giết chết. Lục những con vật ấy chết, nỗi đau đớn thảm khốc, lòng oán hận khó thể tuyên nói được. Người có lòng nhân sao nỡ giết những con vật ấy để biểu thị tấm lòng của chính mình ư? Hãy thử suy nghĩ xem, lòng thành kính ấy có phải là lòng thành kính thuận lý hay không, hay là lòng thành kính trái đức vậy? Người nhân cúng dỗ tổ tiên còn tìm thóc từ nơi người có lòng nhân, nay cầu món thịt bị giết, bị chặt mà là thành kính hay sao? Do vậy nói, sát sanh để tế trời đất chính là trái nghịch đức hiếu sanh của trời đất, thiên thần, địa kỳ. Há coi những con vật ô uế ấy là thơm sạch mà hâm hưởng hay sao? Phàm những kẻ cúng tế chỉ là muốn mượn cớ đó để ăn những thứ đồ cúng ấy thôi. Đối với chuyện cúng tế tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ, đằng đãi khách khứa, hãy nên nghĩ cách có ích cho tổ tông, cha mẹ, khách khứa thì mới hợp lý. Nay dùng sát nghiệp cực thảm khốc để biểu thị tấm lòng hết sức thành kính của ta,

Bởi lẽ hết thảy chúng sanh từ vô thủy đến nay luân hồi trong sáu nẻo, lần lượt làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, trở thành oan gia đối đầu của nhau, tuần hoàn báo thù, đền đáp, giết hại lẫn nhau. Trong các kinh đại thừa, Đức Phật đã nhiều lượt khuyên răn, nhưng ít kẻ thấy nghe. Dẫu được thấy nghe, nhưng kẻ tin nhận vâng làm lại càng ít hơn nữa. Do vậy, Phật dùng lòng đại bi hiện trong dị loại để con người giết ăn. Đã giết xong, bèn hiện các tướng lạ, ngõ hầu hết thảy mọi người biết là do Phật hiện, mong dứt sát kiếp để chúng sanh được yên. Như vỏ sò nghêu, hông bò, móng dê, răng lợn, yếm ba ba đều có hình ảnh Đức Phật ngự trong ấy, khiến cho tai mắt con người thấy nghe phải kinh sợ, dứt cơ duyên giết chóc trong cõi đời. Những chuyện như vậy được ghi chép trong sử sách kể sao cho trọn. Trước khi giết đều nói là loài thú, đã giết rồi mới biết là Phật. Do vậy biết sát sanh chẳng khác gì giết Phật. Dẫu không phải do Đức Phật hiện ra, cũng vẫn là Phật đời vị lai. Giết ăn thì tội quá biển cả, núi non. Hãy gấp đau đáu, răn trừng, ngõ hầu được giải thoát. Phải biết, con người và loài vật tuy khác, mang hình dạng có linh tánh hay ngu xuẩn, kẻ ngốc, tâm thức tối tăm, loài vật có linh tánh thì trí lại sáng rỡ. Ngũ luân bát đức, cố nhiên chẳng nhường con người, lòng thành tha thiết, so ra còn sâu đậm hơn con người. Dám cậy ta mảnh giết chúng nó ăn thịt, đến nỗi trong tương lai thường bị kẻ khác ăn. Lần xem sách sử từ xưa đến nay, phàm những ai lợi người lợi vật, con cháu nhất định hiền thiện phát đạt. Những kẻ nào hại người hại vật, con cháu nhất định tầm thường kém cỏi, diệt tuyệt. Vì thế Khổng Tử khen ngợi Châu Dịch rằng: tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Nhà tích thiện sự vui có thừa, nhà tích điều bất thiện tai ương có thừa. Dư khánh, dư ương chính là những thứ thừa sót lại của chánh khánh, chánh ương. Chánh khánh, chánh ương là những gì bản thân người ấy phải thọ trong đời kế tiếp hay trong những đời sau nữa do tích thiện hay tích bất thiện, so với dư khánh, dư ương sẽ còn hơn gấp trăm ngàn vạn ức lần. Nếu con người biết được điều này, chắc chắn chẳng chịu vì sung sướng nhỏ nhặt một lúc để rồi vĩnh viễn chịu sự mối họa hại lớn lao đến vô cùng. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho sách Vật Do Như Thử. Xem khắp cổ kim, thời bình trị thì ít, thời loạn lạc lại nhiều. Dẫu cho thịnh trị thì bất quá chỉ được một trăm mấy chục năm mà thôi. Nguyên do vì đâu? Ấy là do cái nghiệp đời trước sát sanh ăn thịt kết thành, và do cái tâm tự tư tự lợi trong đời này mà ra. Kết quả của sát nghiệp chỉ có ăn thịt là dữ dội nhất. Cả một đời người chẳng biết ăn thịt mấy trăm ngàn vạn sanh mạng, chỉ mong thỏa thích bụng miệng ta, bất kể nỗi thống khổ của chúng. Tuy là cậy mạnh nuốt yếu mặc sức ta làm, nhưng chất độc oán hận kết lại trong tám thức điển, đời đời kiếp kiếp giết chóc lẫn nhau, chẳng nhổ bỏ cái gốc ấy, khó chuyển được sát kiếp. Huống chi có kẻ trí thức nhưng chẳng biết thật sự thật lý nhân quả ba đời luân hồi sáu nẻo, bèn có chuyện tự lập lập người, tự đạt, làm cho người khác đạt, là viển vông sai lầm, chỉ muốn đoạt hết của cải người khác về tay ta. Do vậy tranh thành, giành đất, dẫu giết người ngập thành, ngập đồng, vẫn chẳng đoái hoài. Ý họ muốn mở rộng cương thổ của ta, tăng lớn thế lực của ta, để con cháu ta hưởng phước vĩnh viễn. Họ chẳng biết trời đất lấy hiếu sanh làm đức, đã sống trong khoảng trời đất hiếu sanh ghét giết, sao lại khiến cho con cháu hưởng cái phước nghịch trời trái lý đạt được bởi sự giết người vô lượng ấy? Chính họ khi một hơi thở ra không hít vào được nữa sẽ vĩnh viễn đọa trong tam đồ ác đạo, sao lại đáng thương như vậy? Con cháu nếu chẳng phải là những người bị ta chiếm đoạt tài sản trong đời trước này đến sanh vào nhà ta, thì sẽ tuyệt diệt hết sạch, chọn chẳng sót một ai. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa cho bộ Phóng Sanh Chưng Tín Lục của chùa Pháp Vân.

Cha mẹ thường nuôi nấng vỗ về con cái, nhưng mẹ hiền chẳng thể nuôi nấng vỗ về thân đời sau của đứa con. Nó sẽ nói, chẳng thể nuôi nấng vỗ về, chẳng thà giết đi thì hơn, hay sao? Quân tử tu đức, chẳng vì điều thiện nhỏ mà không làm, chẳng vì điều ác nhỏ mà làm. Những kẻ cứ mong muốn điều chẳng sai sót một điều nào, rồi mới chịu thực hành phóng sanh, sẽ làm cho người trong cả cõi đời, dẫu sống hết tuổi thọ, đều chẳng thực hiện chuyện kiêng giết, phóng sanh. Trong tương lai, ắt họ sẽ lâm vào cảnh muôn người không một ai có thể cứu cho mình khỏi chết được. Buồn thay, đau đớn thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thượng, thư trả lời cư sĩ Ngu Tăng. Người niệm Phật hãy nên ăn chay trường. Nếu như chưa thể thì nên giữ lục trai hoặc thập trai, mùng 8, 14, 15, 23, 29, 30 là lục trai. Thêm vào ngày mùng 1, 18, 24, 28 thì thành thập trai. Gặp tháng thiếu thì nên ăn trước đó một ngày. Lại còn tháng giêng, tháng 5, tháng 9 là 3 tháng chay, nên ăn chay trường làm các công đức. Từ giảm dần đến vĩnh viễn dứt ăn mặn thì mới hợp lý. Tuy chưa dứt được ăn mặn, hãy nên mua thịt làm sẵn, đừng sát sanh trong nhà. Do trong nhà thường nguyện cát tường, tốt lành may mắn, nếu hàng ngày sát sanh thì nhà ấy liền trở thành nơi giết chóc. Nơi giết chóc chính là chỗ oán quỷ tụ hội, chẳng tốt lành. Điều này quan trọng lắm, do vậy phải kiêng sát sanh trong nhà. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển Thượng, một lá thư gửi khắp. Giữa khoảng trời đất hoàn toàn là một khối nguyên khí thái hòa. Vì thế mưa gió đúng thời, lúa thóc chín rộ, các loài động thực vật đều được sanh trưởng. Nếu con người thấu hiểu hành theo điều này, cố nhiên chẳng thẹn đứng chung với trời đất thành ba ngôi, xưng là tam tài. Từ đấy, sẽ tự bảo vệ kẻ khác, cố sao hết thảy hàm thức đều được sống yên ổn, cùng vui lẽ thiên chân. Đấy chẳng phải là kế thừa đời trước, mở mang đời sau, dùng tiên giác để giác hậu giác, bù đắp chỗ thiếu sót của trời đất, giúp cho quyền sanh thành dưỡng dục của trời đất đó ư? Nhưng người đời do tham vui sướng bụng miệng, bắt lấy các loài vật bơi dưới nước, chạy trên đất, bay trên không để giết ăn, cốt sao thỏa thích bụng miệng mình, bảo vệ cái sanh mạng của ta. Như vậy thì muốn cầu giữ gìn mạng sống, lại đâm ra gặt phải kết quả trái ngược. Do sát sanh nên gây ảnh hưởng lớn lao đến thiên hòa, cảm lấy lệ khí, khí hung dữ độc hại, đến nỗi những thiên tai như lụt lội, hạn hán, ôn dịch, sâu dày, vân vân. Do kết quả của sát nghiệp phát sanh những nhân họa, tai họa do con người gây ra, như đôi bên chiến tranh. Xét đến nguyên do của những tai họa ấy, nói chung là do trong đời trước hay đời này đã sát sanh ăn thịt mà ra. Tai họa do ăn thịt cực kỳ khốc liệt, không chỉ gây hại cho đời này mà còn gây lụy đến nhiều kiếp. Phàm những ai muốn tự bảo vệ cuộc sống của chính mình, không thể nào không bảo vệ cuộc sống của khắp hết thảy các loài dưới nước, trên hư không, trên mặt đất, vậy thay. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Quyển Hạ, lời tựa cho bộ vệ sinh tập. Chữa bệnh thì đối với những căn bệnh do án nghiệp khó lành, hãy nên dạy bệnh nhân xưng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm và khuyên họ kiêng giết, bảo vệ sanh mạng, yêu tiếc sanh mạng loài vật. Chẳng những bệnh nhân được hưởng sự tốt lành, tiêu nghiệp khỏi bệnh, mà y đạo của Từ Cần cũng sẽ nhờ đấy ngày càng phát đạt. Gần đây, Tây y hễ thấy bệnh nhân ăn chay, bị bệnh, liền thường khuyên họ nên ngã mặn, bảo ăn thịt giàu chất bổ, chẳng biết gây trở ngại cho phép dinh dưỡng, lại còn kết oán nghiệp nữa. Hoàng Hóa Nghiệt San số thứ 9, Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 2, thư trả lời cư sĩ Phương Thánh Chiếu 8. Tử Cần là con trai của cư sĩ Phương Thánh Chiếu.